Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1666, lão già kia. Cái này, Thanh Lâm hắn, vậy mà đối với Tiêu Diêu Tử tiền bối triển khai phản kích. Cái này, thật đúng bất khả tư nghị a hát, một ấn thánh vực thần hoàng, đối với 9 ấn thánh vực thần hoàng phản kích. Tưởng tượng tựu lại để cho người kinh hãi. Thanh Lâm kẻ này, xuất đạo tam cấp bản đồ thiên đến nay, vẫn luôn là vượt qua giai đại chiến viễn siêu chính mình cảnh giới cường giả. Dưới mắt, hẳn là thực lực của hắn đã đạt đến có thể cùng 9 ấn thánh vực thần hoàng sánh vai tình trạng đến. Sao? Kỳ thật thực lực đến tột cùng như thế nào? Đã lâu không đi nói. Riêng là loại này không sợ 9 ấn thánh vực thần hoàng khí thế, tựu là rất nhiều người không cách nào so sánh với. Không phải không thừa nhận, cái này Thanh Lâm thật là tam cấp bản đồ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mắt thấy Thanh Lâm lăng lệ ác liệt phản kích Tiêu Diêu Tử, ở đây mọi người là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị biểu lộ. Cảm giác đây quả thực là mộng ảo, thực sự không phải là thật sự. Trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra, thật sự quá rung động nhân tâm. Trong đám người không thiếu một ấn thánh vực thần hoàng cảnh cường giả. Bọn hắn nhìn thấy Thanh Lâm cường thế cùng kinh diễm, khó tránh khỏi đem chính mình cùng Thanh Lâm so sánh với. Cái kia quả thực tựu là khác nhau một trời một vực. Một cái trên trời, mà một cái trong lòng đất. Tựu là rất nhiều thành danh đã lâu lớp người già nhân vật, như Mục Vân lão tổ, cũng là không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Tô Hóa Tử vẻ mặt cười nhạt cho, một đôi mắt xếch trong có bất phàm hào quang lưu truyền. Phảng phất hết thảy đều ở nắm giữ bộ dạng, nhưng là giờ phút này. Cái vị này vô địch người cũng không khỏi chịu động dung. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đúng là trở nên phức tạp bắt đầu. Thanh Lâm một kích ba chiêu, mỗi một chiêu đều là như vậy lăng lệ ác liệt, như vậy không giống bình thường. Hắn mặc dù cách mở, nhưng có một kích này ba chiêu lưu lại, cũng đủ để chấn thế. Thanh Lâm là muốn đều không có đa tưởng tự ly khai. Sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực, lưu chuyển ra sáng chói kim quang, lại để cho hắn phi hành tốc độ, so với phá diệt không gian mà đi, còn muốn mau lẹ. Thanh Lâm trong lòng mình tinh tường, hắn tuy nhiên khả dĩ một kích ba chiêu, lại để cho Tiêu Diêu Tử cản tay, nhưng lại không cách nào chính thức trọng thương người này, tựu chớ đừng nói chi là đem chi chém giết. Một ấn thánh vực thần hoàng cùng 9 ấn thánh vực thần hoàng có quá lớn chênh lệch, khó có thể vượt qua. Tu vi đã đến cảnh giới kia, hắn thủ đoạn chấn thế có rất nhiều không xác định tính, thật sự rất khó thủ thắng. Thanh Lâm là đối với Tiêu Diêu Tử tràn đầy hận, nhưng là quân tử báo thù bách niên không muộn. Hắn có tự tin dùng không được bao dài thời gian, tự dễ thân tay tới lấy Tiêu Diêu Tử trên cổ đầu người. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, thành phiến như mọc thành phiến tinh không, biến mất sau lưng hắn. Một loại trong nháy mắt, hắn nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Hắn lơ đãng kiểm tra thân thể tình huống, nhưng lại phát giác, trong cơ thể của mình, thậm chí có một loại không dễ dàng phát giác ấn ký lưu lại. Đó là một tầng hơi màu vàng hào quang, bao phủ tại trong cơ thể hắn các nơi trong kinh mạch. Không tỉ mỉ tâm quan sát rất khó phát hiện, bất quá Thanh Lâm nhưng lại biết nói, đây cũng không phải là trong cơ thể mình chi vật, mà lại Thanh Lâm càng là phát hiện, tầng này hơi màu vàng hào quang, lại tại khắc theo nét vẽ hắn thần lực lưu chuyển phương thức. Lão già kia, nguyên lai ngươi còn lưu có hậu thủ. Phát giác trong cơ thể không bình thường, Thanh Lâm con mắt quang lập tức lạnh xuống. Hắn hàng lâm tại một chỗ phúc địa phế tích phía trên, nhanh chóng ẩn nấp thân hình, chui vào một chỗ trong quần sơn biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể xuất hiện không tầm thường ấn ký, lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm đại chấn. Cần phải nhanh một chút đem chi bài trừ, bằng không thì vô luận hắn trốn ở đâu, đều thì không cách nào chạy ra Tiêu Diêu Tử đuổi giết. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm hồi ức cùng Tiêu Diêu Tử đối thủ quá trình, nhưng lại cũng không phải là phát hiện Tiêu Diêu Tử lúc nào tại trong cơ thể hắn gieo xuống cái này cổ ấn ký, hẳn là không phải Tiêu Diêu Tử. Thế nhưng mà còn có ai có thủ đoạn như vậy, có thể trốn qua của ta thần niệm, thần không biết quỷ không hay ở trên người của ta gieo xuống ấn ký. Thanh Lâm cau mày, tại một tòa thấp trên núi mở ra một tòa động phủ, sau đó đi vào. Hắn không có trì hoãn, nhanh chóng ngồi trên mặt đất, vận chuyển đại đế lục, tinh thuần thần lực, bắt đầu dùng nào đó huyền diệu khó lường quỹ tích lưu chuyển. Thanh Lâm dục dùng cái này phát giác trong cơ thể hay không còn có không bình thường địa phương. Ách, nhưng lại tại hắn hành công một chu thiên sắp hoàn thành thời khắc mấu chốt. Ngực chỗ đột nhiên truyền đến một hồi kim đâm đồng dạng đau đớn. Lại để cho hắn đều là kìm lòng không được một tiếng kêu đau đớn. Thoáng giãn ra lông mày, cũng là lại một lần nữa nhanh nhíu lại. Cái này cổ ấn ký, đúng là mạnh như thế. Nó tại áp chế tu vi của ta, lại để cho đại đế lục không cách nào hành công viên mãn. Kể từ đó, ngày sau tu vi của ta, liền khó hơn nữa có tiến thêm. Đối với ta gieo xuống cái này cổ ấn ký chi nhân, hắn dụng tâm chi hiểm ác, làm cho người tức lộn ruột. Nếu không là ta phát hiện kịp lúc, chẳng khác nào bị hắn phế ngay lập tức. Thanh Lâm một hồi tự nói, trên mặt cũng là xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Cái này một cái chớp mắt, hắn đem gần một tháng qua phát sinh chỗ có chuyện đều trong đầu đã qua một lần. Nhưng lại như trước chưa từng phát hiện, đến tột cùng là ai đối với hắn hạ như thế độc thủ. Một phen trầm tư suy nghĩ không có kết quả, Thanh Lâm tạm thời đem việc này đè xuống, nhưng lại đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trong cơ thể ấn ký phía trên. Bài trừ ấn ký mới được là hắn hiện tại bức thiết cần việc cần phải làm. Cái này cổ ấn ký, thứ nhất là áp chế tu vi của hắn, lại để cho ngày khác sau lại khó có tiến thêm. Thứ hai thì là tại khắc theo nét vẽ công pháp của hắn tu hành. Một khi hoàn thành, đại đế lục cũng sẽ bị đối phương đoạt được. Đại đế lục đang mang trọng đại, là đế thần nhất tộc bất truyền bí mật, tuyệt đối không thể là ngoại nhân đoạt được. Muốn lấy đại đế lục, ngươi nằm mơ. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, sau đó lại một lần nhắm lại hai mắt, tiến nhập trạng thái nhập định. Hắn lần nữa vận chuyển đại đế lục, lại để cho bản thân khí thế đều đạt đến một loại cực hạn trạng thái. Cùng lúc đó, hắn thần niệm hóa thân thành một cái ba thốn tiểu nhân, nhảy vào thân thể của mình bên trong, tìm kiếm ấn ký đích căn nguyên. Ngay tại trái tim của hắn phía dưới, hắn phát hiện một căn chỉ có nửa tấc đến trường, so tóc tí ti còn muốn mảnh rất nhiều lần màu vàng nhạt tiểu châm, chính đâm vào kinh mạch của hắn phía trên. Đây là, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lần nữa chịu nhíu mày, nhưng lại biết nói, trong cơ thể ấn ký đích căn nguyên, đúng là căn này tiểu châm. Hắn tuy nhiên không biết căn này tiểu châm, nhưng là lượt tra trong cơ thể, cũng chỉ có cái này một kiện ngoại vật. Hết thảy vấn đề đích căn nguyên dĩ nhiên là ở chỗ này. Dục phế bỏ bản hoàng, ngươi là tìm sai đối tượng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thần niệm hóa thân trên mặt rào rạt ra một vòng màu sắc trang nhã. Nhưng lại trước tiên đi vào tiểu châm phía trước, tay phải hướng cái kia tiểu châm đàm rơi mà xuống. Ngự binh chi đạo, mặc dù là thần niệm hóa thân trạng thái, cũng như trước có thể thi triển. Thanh Lâm thần niệm hóa thân tay phải trong lòng bàn tay, lập tức có một cổ kỳ bí chi lực lưu chuyển mà ra, đem cái kia một căn tiểu châm bao phủ. Ước chừng một canh giờ về sau. Thanh Lâm toàn thân mồ hôi đầm đìa mở mắt, lòng bàn tay của hắn bên trong, một căn nửa tấc đến lớn lên màu vàng nhạt tiểu châm. Chính kịch liệt run run, dục thoát ly hắn khống chế, muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, sau đó bàn tay lớn phía trên, đại đế lục lưu chuyển mà ra. Lập tức có một cổ rất mạnh lực cắn nuốt tác dụng lúc này châm phía trên. Lập tức liền đem hắn ẩn chứa tất cả lực lượng, toàn bộ luyện hóa, trong nháy mắt đó, một cái thân ảnh quen thuộc, đột nhiên xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.